Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 769, hai người đều ghen tị. Góc truyện audio.com. Doãn Nhất Nặc theo bản năng liền nghĩ đến cái quá vai quăng ngã. Chính là nàng động tác mau, có người động tác so nàng còn nhanh. Công phòng chi gian, Doãn Nhất Nặc đã bị đối phương chặt chẽ khống chế. Doãn Nhất Nặc liền tính không quay đầu lại, cũng biết đối phương là ai. Trừ bỏ nàng thân ca Cố Miểu ở ngoài, ở cái này trường học liền không ai có thể đánh quá nàng. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Cố Miểu thanh âm mang theo một tia lạnh băng. Cùng ta lại đây một chút. Không cần, Doãn Nhất Nặc gắt gao đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cố Miểu cũng sợ bị thương Doãn Nhất Nặc, vì thế hai người đều cứng lại rồi. Cái kia làm thủ công nam sinh tức khắc bị hai người khí thế cấp sợ hãi. Má ơi, hắn chỉ là đơn thuần làm cái thủ công. Vì cái gì muốn đối mặt như vậy đáng sợ nam nhân? Doãn Nhất Nặc trở tay đi đẩy Cố Miểu. Cố Miểu nâng khuỷu tay đi chắn. Hai người thường xuyên qua lại, trực tiếp ở lều trại đánh nhau rồi. Sợ tới mức cái này lớp các bạn học kêu to. Không cần hủy đi chúng ta lều trại a. Cố Miểu cùng Doãn Nhất Nặc vừa nghe, đồng thời đi ra ngoài. Hảo gia hỏa, hai người một bên đánh một bên đi ra ngoài. Nháy mắt liền tụ tập không ít người lại đây vây xem. Kỳ thật Cố Miểu chỉ dùng 3 phần lực. Hắn nơi nào bỏ được thật đối Doãn Nhất Nặc động thủ nha. Chẳng qua là Doãn Nhất Nặc là thật động tức giận, toàn lực ứng phó ra chiêu, Cố Miểu cũng chỉ có thể ra 3 phần lực tới ngăn cản. Hai người đại khái không nghĩ tới chính là, nguyên bản là vợ chồng son bực bội, thế nhưng diễn biến thành một hồi phi thường đẹp mắt xinh đẹp cách đấu triển lãm. Vì thế, chung quanh vây xem mọi người càng ngày càng nhiều, mọi người xem đến xuất sắc địa phương. Sôi nổi vỗ tay, Mễ Tiểu Anh tuần tra tới rồi nơi này, nhìn đến đại gia như thế nào đều làm thành một vòng. Nhịn không được lại đây vừa thấy, này vừa thấy không quan trọng, Mễ Tiểu Anh thiếu chút nữa dạ dày đau. Hai người kia còn có thể hay không hảo, hôm nay chính là vườn trường tế ngày đầu tiên, thế nhưng liền đánh nhau rồi, tương lai mấy ngày nhưng như thế nào quá, Mễ Tiểu Anh tưởng đi lên kéo ra hai người. Chính là nàng không bổn sự này a, nghĩ tới nghĩ lui. Mễ Tiểu Anh xoay người liền đem Doãn Ngự Hàm kéo qua tới. Doãn Ngự Hàm lại đây vừa thấy, tức khắc cười, ai nha, đều đánh nhau rồi a, Mễ Tiểu Anh tức khắc oán trách nói. Đều tại ngươi, ra cái gì siêu chú ý, ngươi nhanh lên làm cho bọn họ dừng lại a, không không không. Làm cho bọn họ hảo hảo phát tiết một chút thì tốt rồi. Doãn Ngự Hàm lắc đầu nói, hai người đáy lòng đều có hỏa khí, không phát ra tới, càng không tốt, đánh một trận cũng hảo, xả xả giận, mới có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Quả nhiên, chờ Doãn Nhất Nặc đánh mệt mỏi lúc sau, Cố Miểu nhẹ nhàng chào một cái đã bắt được tay nàng cổ tay. Nói, Tiểu Nặc, chúng ta nói chuyện, không có gì nhưng nói, Doãn Nhất Nặc còn tưởng phản kháng. Chính là nàng là thật không sức lực, nàng đều đánh hơn nửa giờ. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Cố Miểu thái độ cũng cường ngạnh lên. Mễ Tiểu Anh vừa thấy, vừa muốn xông lên đi. Thủ đoạn lập tức bị Doãn Ngự Hàm kéo lại. Nhân ra vợ chồng son cãi nhau. Chúng ta đừng trộn lẫn. Liền tính ngươi là nàng tẩu tử cũng không được. Mễ Tiểu Anh gương mặt xoát một chút đỏ lên. Tẩu tử, cái này từ, nàng chính là trước nay cũng chưa nghĩ tới. Mễ Tiểu Anh cúi đầu, rời đi khai tầm mắt, nói, ta mới không phải, đã đúng rồi, Doãn Ngự Hàm bá đạo nói. Muốn hay không ta đi trường học quảng bá công khai tuyên bố một chút? Không cần, không thể, Mễ Tiểu Anh vội vàng kêu lên, nói vậy, kia đến nhiều mất mặt. Doãn Ngự Hàm cười như không cười nhìn nàng. Ân, là không cần, vẫn là đừng có ngừng. Mễ Tiểu Anh nhịn không được che mặt. Thiên A, Ngự Hàm thiếu gia sao lại có thể như vậy ô, bên kia Cố Miểu mặc kệ Doãn Nhất Nặc đồng ý không đồng ý. Đã chặn ngang ôm đi. Vây xem các bạn học là vẻ mặt chưa đã thèm A, mà ơi. Đánh quá đẹp, không nghĩ tới cận chiến đánh nhau thế nhưng là như vậy soái. Cùng xem động tác phiến giống nhau, quả thực là soái ngây người. Cố Miểu ôm Doãn Nhất Nặc đi tới một gian phòng nghỉ. Trực tiếp đem cửa phòng khóa trái, không cho Doãn Nhất Nặc cơ hội đào tẩu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Doãn Nhất Nặc thở phì phì ngẩng đầu nhìn Cố Miểu. Những lời này là hẳn là ta hỏi ngươi. Ngươi muốn thế nào, như thế nào, thông đồng xong rồi nữ nhân thông đồng nam nhân. Cố Miểu cũng tới hỏa khí. Một tay đem Doãn Nhất Nặc phách tường đông tới rồi chân tường. Màu đỏ đôi mắt vô tận tức giận. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Doãn Nhất Nặc cũng tới khí. Giơ tay liền đi đẩy Cố Miểu. Chính là đẩy nửa ngày. Cố Miểu không chút sức mẻ. Ta nói bậy. Cái kia Ngô Tâm Lam ngươi thông đồng còn thiếu sao? Như thế nào, ngại một cái Ngô Tâm Lam không đủ. Hôm nay lại thông đồng một cái tiểu ấm nam. Cố Miểu mấy câu nói đó. Quả thực là ghen tuông mọc lan tràn. Cái gì kêu thông đồng? Doãn Nhất Nặc càng tức giận. Giống giận ra tiếng, ngươi hôm nay đem nói rõ ràng. Hảo a, ta cũng tưởng đem nói rõ ràng. Doãn Nhất Nặc, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta? Ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi vị hôn phu là ai? Ngươi thủ ta mặt, đi theo người khác câu kết làm bậy. Cố Miểu cũng đi theo nói nhao nhao đi lên. Uy, Cố Miểu, ngươi đem nói rõ ràng. Cái gì kêu ta thủ ngươi mặt cùng người khác câu kết làm bậy? Ta với ai thông đồng ta? Ngươi cút đi, Doãn Nhất Nặc nhấc chân liền đi đá. Không ngoài ý muốn, bị Cố Miểu bắt lấy. Doãn Nhất Nặc chỉ có thể chân sau đứng ở tại chỗ. Cũng may mắn nàng thân thể tố chất hảo. Người bình thường thật đúng là chạm không được bao lâu. Ngươi có biết hay không Ngô Tâm Lam đối với ngươi tồn cái gì tâm tư? Cố Miểu hòa khí đại đại giống lên lên. Vì cái gì ta nói cái gì ngươi đều không nghe không tin? Ha, ngươi còn nói ta, Doãn Nhất Nặc cũng khàn cả giọng khai giống. Ngươi đâu? Ngươi hôm nay còn không phải cùng khác nữ sinh ấp ấp ôm ôm. Như thế nào, chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ha, thật là thú vị, những lời này hẳn là ta nói mới đúng đi. Cố Miểu cũng là thật sự khó thở. Rõ ràng ngươi mới là Châu Quan phóng hỏa, mới không được ta cái này bá tánh đốt đèn đi. Trong phòng hai người xảo chính hoan, ở ngoài cửa nghe lén Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Ngự Hàm. Đó là đem hết toàn lực nghe lén bên trong a, ngươi nói. Bọn họ như vậy xào đi xuống có thể được không? Mễ Tiểu Anh vẻ mặt lo lắng. Trước kia, bọn họ nhưng không như vậy cãi nhau qua a, vợ chồng son nơi nào có không cãi nhau không cãi nhau. Hiện tại đều tuổi trẻ khí thịnh, tính cách gì đó đều phải ma hợp nhất hạ. Thực bình thường, Doãn Ngự Hàm không để bụng trả lời nói. Lại nói. Cố Miểu là có chừng mực người. Năm đó ba mẹ cãi nhau xảo cũng không ít. Nhìn xem hiện tại nhiều ân ái. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi. Sẽ không có việc gì nhi. Bọn họ trong lòng đều có lẫn nhau. Là xảo không tiêu tan. Lời nói là nói như vậy. Ta còn là hảo lo lắng. Mễ Tiểu Anh nhịn không được nói. Doãn Ngự Hàm làm cái im tiếng thủ thế. Chúng ta tiếp tục nghe lén. Mễ Tiểu Anh gật gật đầu. Cùng Doãn Ngự Hàm ghé vào trên cửa, nghe lén bên trong động tĩnh. Bất quá, cửa phòng, giống như không có gì động tĩnh bộ dáng. Cách một cánh cửa, Cố Miểu cùng Doãn Nhất Nặc đã xảo tới rồi hai người ai đều không nghĩ phản ứng ai nông nỗi. Ngươi quả nhiên căn bản là không để bụng ta. Doãn Nhất Nặc lạnh như băng nói. Nếu ngươi để ý ta, ngươi liền tuyệt đối sẽ không như vậy đối đãi ta. Nếu nói như vậy, ta đi nói cho ba mẹ, đem chúng ta hôn ước giải trừ. Thả ngươi tự do, trời cao biển rộng nhậm ngươi bay lượn. Cố Miểu bị khí cười. Ta không để bụng ngươi. Ân, ngươi có biết hay không ta thủ ngươi mười mấy năm. Ân, ngươi có biết hay không? Đời này trừ bỏ ngươi ở ngoài. Ta căn bản không nghĩ tới cùng nữ nhân khác có nửa phần thân cận. Ân, nếu ngươi để ý ta. Vì cái gì còn như vậy không nói lý? Doãn Nhất Nặc hỏi lại. Vậy còn ngươi, ngươi để ý ta nói. Ngươi sẽ như vậy coi thường tâm tình của ta sao? Ngươi cũng biết ta cùng khác nữ sinh thân cận ngươi không vui. ta đây đâu, ngươi cùng người khác thân cận ta liền vui vẻ sao? Cố Miểu cũng hỏi lại. Doãn Nhất Nặc một trận nghẹn lời, ngay sau đó nói, ta chỉ là cùng nữ sinh thân cận, bọn họ cũng đều biết ta là Doãn gia đại tiểu thư. Ngô Tâm Lam đâu, nàng biết không, nàng xem ngươi ánh mắt, cùng những người khác xem ngươi ánh mắt giống nhau sao? Doãn Nhất Nặc, ngươi dùng ngươi kia đầu óc suy nghĩ tưởng tượng, trên thế giới này có một loại người là mơ hồ giới tính khái niệm. Cố Miểu nháy mắt phản kích. Tiểu Anh vì cái gì không tán thành ngươi cùng Ngô Tâm Lam đi thân cận quá? Đó là bởi vì nàng đều nhìn ra tới cái kia Ngô Tâm Lam không thích hợp. Vì cái gì ngươi còn ở chấp mê bất ngộ? Ta, Doãn Nhất Nặc tuy rằng là đại tiểu thư tính tình, chính là cũng không phải cái hồ đồ người. Nghe Cố Miểu như vậy vừa nói, Doãn Nhất Nặc nhớ tới, Tiểu Anh giống như xác thật là không tán thành bộ dáng. Con có, ngươi nói ta không để bụng ngươi, ta đã đối thiên hạ tất cả mọi người chiêu cáo biến. Thê tử của ta sẽ chỉ là Doãn gia Doãn Nhất Nặc. Ta này đây bá tước thân phận chiêu cáo thiên hạ, ngươi còn dám nói ta không để bụng ngươi. Cố Miểu càng ủy khuất, rõ ràng là ta để ý ngươi để ý phát điên. Ngươi nhưng vẫn ở tổn hại ta thiệt tình, ta không có, hôm nay chỉ là hiểu lầm. Cái kia nam sinh không cẩn thận quát hỏng rồi ta quần áo. Mới cho ta tu bổ. Doãn Nhất Nặc thanh âm dần dần thấp xuống. Hiển nhiên nàng cũng biết chính mình có điểm đuối lý. Phải không, dựa vào như vậy gần tu bổ. Cố Miểu một trận nghiến răng nghiến lợi. Kia hắn đôi tay kia, vẫn là đừng muốn đi. Uy, Cố Miểu, ngươi giảng đạo lý được không? Doãn Nhất Nặc lại sinh khí. Giảng đạo lý, hừ. Ta chính là đạo lý, ngươi cùng ta giảng, Cố Miểu rốt cuộc nhịn không được, một phen quạc trụ Doãn Nhất Nặc cằm, cúi đầu hung hăng hôn lên đi, Doãn Nhất Nặc chân sau đứng, tưởng đẩy cũng chưa sức lực đẩy, chỉ có thể tùy ý Cố Miểu như vậy khí phách hôn. Hôn hôn, Doãn Nhất Nặc toàn thân một mảnh lửa nóng, ban đầu cương ngạnh nháy mắt mềm mại xuống dưới, ngoài cửa nghe lén hai người. Nghe xong nửa ngày cũng chưa nghe được động tĩnh gì. Doãn Ngự Hàm hơi chút ngẫm lại. Cũng liền minh bạch bên trong đã xảy ra cái gì. Mễ Tiểu Anh còn ở nơi nào hãy còn lo lắng. A nha, nhưng đừng lại đánh lên tới A Ân. Đánh là sẽ đánh, chỉ là phương thức bất đồng. Doãn Ngự Hàm trả lời nói. Mễ Tiểu Anh càng lo lắng. Đó là dùng cái gì phương thức đánh A. Doãn Ngự Hàm tà khí cười. Muốn biết sao, Mễ Tiểu Anh hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không biết? Vậy ngươi mau nói a, ta đều phải vội muốn chết. Cái này phương thức, không phải dùng nói, mà là dùng làm. Ngươi muốn biết, ngươi xác định muốn biết. Doãn Ngự Hàm cười tệ hơn. Đương nhiên, ngươi nhanh lên a. Mễ Tiểu Anh càng thêm sốt ruột. Doãn Ngự Hàm tà mị cười. Một phen ôm Mễ Tiểu Anh. Cúi đầu cười, đây chính là người yêu cầu Nga. Không oán ta, tiếng nói vừa dứt, Doãn Ngự Hàm cúi đầu lập tức liền hôn lên Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh cả người đều sợ ngây người. Ui ui ui, ta là làm ngươi nói cho ta. Bọn họ như thế nào đánh nhau? Không phải làm ngươi cường hôn ta à, từ từ. Ta giống như biết cái gì? À, Doãn Ngự Hàm, ngươi quả thực quá xấu rồi. Cách chương.